Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 596, phiền phức người. Đệ Lục Thâm Uyên, cũng tức là Dung Hải Hỏa Ngục, cùng Đệ Thất Thâm Uyên cùng thứ 37 Thâm Uyên. Tại đa nguyên không gian vũ trụ góc độ thượng cùng Microp Đại Lục thượng cực kỳ cao. Có lẽ tại mấy vạn năm trước, thậm chí là mấy chục vạn năm trước, mấy cái này thế giới đều là lẫn nhau có thiên nhiên thời không thông đạo liên thông quan hệ. Nhưng là hiện tại, chỉ có Mirop Đại Lục đơn độc tồn tại ở thế. Xung quanh thế giới khác, không phải rơi xuống làm thâm uyên, chính là bị hỗn độn ăn mòn, gần như hủy diệt, do xua theo đệ thất thâm uyên bên trong thoát ly về sau. Tịnh không có trực tiếp đi yêu tinh quê hương, mà là lại đi một lần vạn giới tế tự tràng trung tâm. Chiến sĩ tự đám mây hạ xuống, đi tới vị diện trung tâm. Hắn tại màu bạc thượng cổ kỷ nguyên kiến trúc bên trong hành tàu. Hô hoán thống ngự ý chí giáng lâm, ngoặc kép, người thừa kế, xin hỏi có chuyện gì không? Ứng do xua kêu gọi mà đến. Thống ngự ý chí tinh thần cùng hắn câu thông, ngài nghĩ hỏi thăm ta khi nào có thể một lần nữa khởi động. Chân không tích xúc năng lượng hồ ngay tại một lần nữa chủ bị bên trong. Vẫn cần 1.200 vạn giây, nhưng khi tích xúc năng lượng hồ trọng kiến hoàn tất, truyền tống khoảng cách liền sẽ hạ xuống tới 4 vạn giây. Không, ngươi đã nói, lần này ta tới là có sự tình khác. Do Xuân lắc đầu, ta đã đem quang diệu kỷ nguyên thời kỳ chân tướng cáo chi cho Microp thế giới chư vị truyền kỳ. Bọn hắn hẳn là sẽ tại không lâu sau đó lựa chọn một cái thời gian. Đồng loạt đến đây bái phỏng ngươi. Ngài muốn ta, Do Xua gật đầu, nghiêm túc nói, bảo vệ tốt chính mình. Hiện tại Microp Đại Lục vẫn không có hoàn toàn thống nhất tại một cái chính quyền dưới cờ. Bởi vì một ít lợi ích phân tranh, rất có thể xuất hiện một ít ngoài ý muốn, nếu như có ít người vì một ít tư nhân ân oán. Nói đến đây, Joshua không khỏi nghĩ tới Barbarossa cùng ngư nhân đại tế Tigotus. Có chút đau đầu nói, tóm lại, trước tiên đem trọng yếu hơn công trình đều bảo hộ lên tới. Không cần giống như là hiện tại dạng này lộ tại ngoại giới. Đây là sứ mệnh của ta, người thừa kế, nghe xong Do Xua về sau, thống ngự ý chí thanh âm không nhanh không chậm, cũng không có bất kỳ cái gì tâm tình ba động, là Microp thế giới trí tuệ sinh mệnh phục vụ, chính là ta chuẩn tắc, nhưng muốn vì những thứ khác người phục vụ, đầu tiên liền muốn bảo tồn tự thân, ta mặc dù là nhân tạo linh hồn, nhưng loại này biến báo vẫn phải có. Theo thống ngự ý chí tại tinh thần không gian bên trong vừa dứt lời, nương theo lấy xung quanh xuất hiện ù ù oanh minh, do vừa bên cạnh người mảng lớn từ ngân sắc kim loại cấu trúc thành quang diệu kỷ nguyên. Kiến trúc liền bắt đầu nương theo lấy bốc lên bụi mù mà chậm rãi chìm xuống. Chui vào bên trong lòng đất, mơ hồ ở giữa, chiến sĩ có thể trông thấy. Bên ngoài tỏ tầng kia nhìn như dày đặc tầng đất phía dưới. Còn có một mảng lớn to lớn kim loại kết cấu. Nhìn lại vạn giới tế tự tràng mặt đất kết cấu có lẽ chỉ là nó bản thể một bộ phận. Dưới đất, còn có một số che giấu công trình. Một tầng dày đặc năng lượng hộ thuẫn bao trùm lấy bọn chúng. Dạng này còn kém không nhiều lắm. Do xua nghĩ như vậy tới. Hắn mặc dù nguyện ý đem tự mình biết hiểu chân tướng hướng tất cả nên biết người chia sẻ, nhưng lại cũng không thể cam đoan những người khác cũng có hắn ý nghĩ như vậy. Để bảo đảm vạn giới tế tự tràng vận chuyển bình thường, mà không phải bị một ít người có dụng tâm khác phá hư, hắn nhất định phải để thống ngự ý chí làm tốt an toàn phòng ngự biện pháp. Đây là cơ sở nhất cẩn thận. Sau đó, Do Xua liền không có tại vạn giới tế tự tràng ở lâu. Tại cùng thống ngự ý chí cáo biệt về sau, hắn liền trực tiếp rời đi mảnh này bán vị diện, tiến về yêu tinh quê hương. Yêu tinh quê hương, Bắc Phương Đế Quốc thăm dò căn cứ tại Joshua theo yêu tinh quê hương vị diện ranh giới chỗ trở về. Đến tới căn cứ cửa chính lúc, nghênh đón hắn là thần tình nghiêm túc mà hồ nghi thần cơ tỷ đệ. Làm sao vậy? Đom đóm, lẫm, Joshua chú ý tới vũ khí mình nhóm biểu tình cổ quái. Nhưng hắn nhưng không có quá nhiều lưu ý, mà là theo thói quen muốn đưa tay đem bọn họ hai người ôm. Nhìn sắc mặt không quá tốt dáng vẻ. Quả nhiên, nhưng nghênh đón chiến sĩ, lại là hai người chăm miệng một lời, phảng phất xác định gì gì đó thanh âm. Ta đoán được, không có vuốt ve Joshua tay. Đom đóm cùng lẫm bị Joshua bế lên. Thiếu nữ tóc bạc thậm chí dựa vào cái tư thế này, cố ý gần sát chiến sĩ mặt ngửi ngửi, sau đó vẻ mặt cảnh giác nói: chủ nhân, ngươi đây là chiến đấu qua đi. Ghê tởm, vì cái gì không mang bọn ta? Cương chi lực bạo phát vị đạo, còn có năng lượng thiêu đốt vị đạo tuyệt đối là chiến đấu qua. Một bên khác, lẫm còn thêm vào một câu: hơn nữa tuyệt đối là rất chiến đấu kịch liệt. Ngửi ngửi, hắn cũng như nhau ngửi ngửi, sau đó nhăn lại mi đầu. Là giáo hoàng miện hạ a? Thời gian ngắn như vậy, chủ nhân ngươi thế mà còn đi qua một lần Thâm Uyên. Ghê tởm, thế mà một người ăn một mình. Hiện tại gần như là thời điểm trở về. Joshua nhìn trái phải mà nói nó. Cùng lúc đó, hắn trông thấy thăm dò căn cứ bên trong cánh cửa. Ngay tại hiếu kỳ nhìn xem hắn cùng đom đóm cùng lẫm hỗ động hưu cùng Finer. Siêu nhân thính lực làm chiến sĩ có thể nghe rõ hai người xì xào bàn tán. Ngươi nói cưới sau là sinh mấy cái tốt hơn? Ta cảm thấy hai cái cũng không tệ. Ngươi đang nói cái gì à? Còn không có kết hôn làm sao lại nghĩ như thế lâu dài? Có gì có thể thẹn thùng? Rất nhanh sự tình nha. Loại này trung niên phát biểu thật đúng là không hài hòa. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, mặc dù hưu dài rất giống là thiếu niên, trên thực tế cũng chính là mỹ thiếu niên dung mạo, trên thực tế cũng đã là tại Hải Long kỵ sĩ đoàn bên trong chờ đợi mấy chục năm lão tư cách Long kỵ sĩ, tinh linh mặt quả nhiên là lừa gạt, tương đồng, ải nhân mặt cũng giống như vậy, bất quá lại là phương hướng ngược nhau, yêu binh quê hương bên trong cũng không có cái gì những chuyện khác. Tại truyền kỳ cường giả phần lớn đều trở lại thế lực của mình. Tịnh nhằm vào Joshua nói tới chân tướng tiến hành nghiên cứu và thảo luận về sau. Thăm dò trong căn cứ chỉ còn lại có thuần túy đội thăm dò thành viên. Bọn hắn bây giờ còn tại dựa theo thường ngày kế hoạch đối vạn giới tế tự tràng tiến hành khảo sát. Bất quá bởi vì chiến sĩ dặn dò, đã không có cự thần binh sẽ đến trở ngại bọn hắn quan sát dò xét. Nghĩ đến gần nhất trong khoảng thời gian này nhất định sẽ rất thuận lợi. Cho nên, nửa giờ sau, nương theo lấy tăng cường qua truyền tống trận pháp vận chuyển. Một đoàn người liền tại Bắc Phương Đế Quốc thăm dò căn cứ nhân viên cáo biệt bên trong. Truyền tống về Moldavia, Bắc Phương Đế Quốc, Bắc Địa, Moldavia lĩnh. Lão thành khu, Joshua bọn người xuất hiện ở lãnh chúa phủ tầng cao nhất truyền tống trận pháp bên trong. Tại nơi này, hắn cảm ứng được quen thuộc thổ địa khí tức, quen thuộc không mùi vị đạo, còn có số 3 quen thuộc ma lực hệ thống. Loại này quá hoàn cảnh quen thuộc để tinh thần của hắn theo cùng Eagle luận bàn bên trong thoáng đã. Thả lỏng một chút, trở về, lãnh địa của ta. Bất quá ta tựa hồ cho tới bây giờ không có quản qua phương diện này sự tình. Joshua cẩn thận nghĩ lại một hồi, phát hiện đúng là như thế. Theo hắn đánh bại kia tiện nghi thúc thúc xuất lĩnh phản nghịch binh sĩ, đoạt lại Moldavia quyền thống trị về sau, giống như cũng liền đàng hoàng làm qua 2-3 tháng công vụ. Sau đó liền lẫm thay công tác của hắn lại sau này mà nói. Chính là số 3. Tại lẫm bị hắn mang đi tiến về thế giới khác lúc chiến đấu. Là trí tuệ nhân tạo tiểu thư hỗ trợ duy trì lãnh địa vận chuyển. hắn Bá Tước đại nhân đối lãnh địa phát triển làm ra cống hiến. Ngoại trừ giết ma thú vật cùng giết người bên ngoài, chỉ sợ còn không bằng Thánh Lauren cho chuyện Atanis đại giáo chủ. Chí ít lão nhân gia thỉnh thoảng còn biết xuất lĩnh thánh trước người đi lãnh địa các địa tuần tra. Tại nghĩa chữa, tiện thể phân biệt tà giáo đồ cùng đọa lạc giả. Bất quá do xua không có một tơ một hào cảm giác áy náy. Ngược lại cảm thấy đương nhiên, dù sao hắn cảm thấy chính mình buông tay mặc kệ. Ngược lại mới là đối Moldavia lĩnh lớn nhất cống hiến. Thật nếu để cho hắn nắm chắc thực quyền quản hạt lãnh địa hết thảy sự vụ, có trời mới biết nơi này lại biến thành gì đó bộ dáng. Lúc này thần cơ tỷ đệ cùng Hugh Finer một đoàn người mới vừa từ Joshua sau lưng truyền tống môn bên trong đi ra, tinh linh Druid cùng Long Nữ đều phát ra theo bản năng tiếng than thở. Hai người một mực sinh hoạt tại đại lục phía đông nam. Lại nhiệt đới khí hậu Hải Long Thành cùng tinh linh xâm lâm. Trên cơ bản rất ít trông thấy bắc địa cảnh sắc, toàn bộ đại địa cùng phương xa dãy núi đều bị sương tuyết bao trùm, theo dưới chân cho đến tầm mắt cuối cùng đều là một mảnh trắng noãn. Cái này khiến hai người không thể không sợ hãi thán phục. Mà lúc này Joshua chú ý lại là một mặt khác, rất lâu không có chú ý. Không nghĩ tới kiến thiết nhanh như vậy, hắn cất bước đi tới lãnh chúa phủ tầng cao nhất ranh giới. Chỗ, nhìn về phương xa ngay tại chậm rãi kiến thiết khu vực mới. Theo bản năng nhẹ gật đầu, so với ta nghĩ phải nhanh rất nhiều. Lúc này Moldavia đã triệt để chia làm hai cái bộ phận. Một cái là từ nguyên bản hắc diệu thạch thành tường chỗ vây quanh. Địa thế tương đối cao ngất lên thành khu, cũng chính là nguyên chủ thành bao trùm khu vực, một cái nhưng là lấy nguyên bản chủ thành làm trung tâm. Chiều lấy bốn phương tám hướng xây dựng thêm, địa thế tổng thể mà nói tương đối hơi thấp bên dưới thành khu. Bởi vì đoạn thời gian trước, rồng tai họa cùng tà giáo đồ tàn phá bừa bãi nguyên nhân. Rất nhiều nguyên bản phân bố tại Moldavia các địa sơn thôn rừng rậm bên trong nhân khẩu cũng bắt đầu chiều lấy chủ thành phương hướng hội tụ, cho nên lên thành khu nhân khẩu gánh chịu lực bắt đầu không đủ. Cộng thêm y theo Joshua quy hoạch, chủ thành vốn là phải thêm thiết lập rất nhiều mới phát công trình, cho nên tứ đại bên dưới thành khu theo thời thế mà sinh. Giờ đây đã có gần 10 vạn tân cư dân ở chỗ này định cư. Joshua mới vừa nói cảm khái liền có điểm này một bộ phận. Tuyệt đại bộ phận dân sinh công trình đã kiến thiết hoàn tất. Đủ để cung ứng Moldavia đột nhiên tăng lên nhân khẩu nhu cầu. Đương nhiên, trọng yếu nhất cũng không phải là, mà là một điểm nữa. Đã bắt đầu toàn diện phổ cập hóa ma năng công trình à, lúc này Joshua. Chỗ nhìn thấy Moldavia đã cùng 5 năm trước, hắn ban đầu trở về Bắc Địa lúc hoàn toàn khác nhau. Vô luận là lên thành khu hay là mới xây bên dưới thành khu đều là như thế. Tại góc đường hẻm nhỏ hai bên, từng cây hoàn toàn mới huy thạch đèn đường sắp xếp chỉnh tề. Tuy là mùa đông, nhưng từng nhà ống khói bên trong đều đã không có khói đen bài xuất. Bởi vì thống nhất điện nóng để cho ấm đã thông dụng tới toàn bộ thành thị. Tại thành thị bốn phía, ba chỗ lẫm đông bảo chuyên nghiệp học viện phân giáo đã khai trương. Có thể trông thấy giáo khu trong sân rộng cùng trường học trong lầu. Có thật nhiều trẻ tuổi hài đồng cùng thiếu niên ngay tại vất vả cần cù huấn luyện. Học tập tương quan tri thức. Cơ hồ tất cả vừa độ tuổi hài đồng cùng thiếu niên đều bị cưỡng chế thi hành thiên phú trắc thí cùng chuyên nghiệp huấn luyện, bởi vì bọn hắn lãnh chúa nguyên nhân, Moldavia chính phủ cũng không khuyết thiếu tiền tài cùng chân quý tư nguyên. Coi như không có những này, đến từ Bắc Phương Đế quốc Trung ương chính phủ viện trợ cũng là liên tục không ngừng. Isil cũng sẽ không ở phương diện này keo kiệt, thông qua năng lượng thị giác. Joshua có thể trông thấy, tại thành khu lòng đất, đã có ba đài cự hình ma năng lô tâm ngay tại vận chuyển. Đây là số 3 chủ trì kiến thiết, nguyên bản dùng cho di động đô thị công năng cỡ lớn động cơ. Bọn chúng theo trưởng ấn hồ phía trong khai thác ma tinh thạch bên trong rút ra năng lượng khổng lồ. Cung ứng toàn bộ thành thị dân dụng cùng công cộng công trình tiêu hao. Cùng lúc đó, nó còn có thể khuếch tán ra có thể khống chế tại hữu ích trong phạm vi ma lực bức xạ. Từng chút cải thiện vị trí khu vực người ma lực thích ứng tính. Đã bắt đầu có ma năng khoa học kỹ thuật văn minh hình thức ban đầu. Trông thấy một màn này, Joshua cảm giác rất cảm thấy vui mừng. Nguyên bản một màn này, có lẽ là tại 10 năm sau mới có thể xuất hiện. Mà hắn đến không hề nghi ngờ đem toàn bộ thế giới tiến triển đều trước thời hạn. Dù sao, rồng tai họa ngoại trừ đối viễn nam trùng kích lớn một chút bên ngoài. Đại lục địa phương khác đều được tổn hại có phần nhỏ. Cảm giác nguy cơ ngược lại đối mới phát kỹ thuật sinh ra xúc tiến tác dụng. Có lẽ, không cần bao nhiêu năm, hậu tích bạc phát microbe đại lục liền sẽ rất nhanh tiến vào cùng ngay lúc đó Calis thế giới giống nhau dưới đáy. Thậm chí là vượt xa, bởi vì có truyền kỳ cường giả tồn tại, thế giới trí tuệ sinh mệnh không bao giờ dùng lo lắng cao tân kỹ thuật phát triển nghiên cứu vấn đề. Chỉ dùng lo lắng như thế nào đem những cường giả kia lực lượng sản phẩm dân dụng hóa. Hiện dùng hóa, để ta lại thêm một phần lực đi. Đứng tại lãnh chúa phủ tầng cao nhất, Joshua không biết từ chỗ nào móc ra hổ phách trụ. Hắn mở ra điều này có thể ngưng trệ vật chất thời gian trung đình văn minh trí cao tạo vật. Từ đó lấy ra thánh giả ngày trước lưu lại thánh vật thủy tích. Thủy tích mặc dù nhìn như nhẹ nhàng, thực tế nhập tay lại nặng nề như núi. Hổ phách trụ đọng lại thời gian đồng thời, cũng ngăn cách nó chất lượng. Nhưng điểm ấy trọng lượng đối với chiến sĩ mà nói, liền ngay cả cho bụi cũng không bằng. Hắn tiện tay ném một cái, liền đem màu xanh ra trời thánh vật thả vào giữa không trung. Mùa đông cuồng phong tại Bắc Địa không trung cả ngày không thôi. Khí lưu sen lẫn tuyết trần tại dưới tầng mây bện ra từng đảo đường cong. Ánh mặt trời chiếu tại những ngày này như thế hơi tiểu tinh thể phía trên. Chiết xạ ra sáng chói quang huy. Mà bây giờ, một khỏa lam sắc thủy tích đi tới lĩnh vực của bọn nó. Tịnh tại một cỗ lực lượng tác dụng dưới dừng lại tại nguyên địa. Phóng xuất ra óng ánh màu xanh ra trời quang huy, tạo thành một cái treo ở thành thị đỉnh đầu nho nhỏ năng lượng vòng xoáy. Toàn bộ thành thị bên trong, tất cả đối ma lực hơi có chút mẫn cảm người đều theo bản năng ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại. Ánh mắt của bọn hắn vô pháp xuyên thấu tuyết trần cùng cuồng phong. Nhưng y nguyên có thể trông thấy kia sáng chói lam hết. To lớn tinh thần ba động làm cả Bắc Địa ma lực tuần hoàn đều xuất hiện biến động. Cực quang tại ban ngày bắt đầu xuất hiện ở Moldavia thiên khung một cái lĩnh vực ngay tại khuếch tán. Kia là ngày trước làm trung đình người giác tỉnh là linh năng văn minh to lớn lĩnh vực. Giờ đây, nó về tới chính mình người chế tác cố hương. Mặc dù bởi vì thế giới khác biệt, nó vô pháp phát huy ra toàn lực của mình. Nhưng nó lại như cũ có thể vì mọi người mang đến bọn hắn tha thiết ước mơ khả năng. Làm sắc vòng xoáy ngay tại chậm rãi biến mất. Kia là do rua lực lượng bóp méo không gian. Đem hắn ẩn nấp tại một cái an toàn khu vực bên trong. Có thể thủy tích mang đến lĩnh vực nhưng không có bởi vậy mà thu nhỏ. Có thể trông thấy, thiên khung chi thượng lờ mờ vẫn có một tia ánh mắt xéo qua. Làm sắc ba động hỗn tạp mùa đông ánh nắng. Tạo thành từng vòng chiều chạm đất bình tuyến cuối cùng khuếch tán màu lam nhạt gợn sóng. Mỹ lệ mà kỳ lạ. Mà cùng lúc đó, nương theo lấy một tia nhỏ bé không thể nhận ra ma lực ba động. Số ba hình chiếu xuất hiện ở Joshua trước mặt. Trí tuệ nhân tạo thiếu nữ hình ảnh lơ lửng tại Joshua trước người giữa không trung. Cùng chiến sĩ đối mặt. Hoan nghênh trở về. Luôn luôn bất thình lình biến mất. Không thấy gì nữa lĩnh chủ đại nhân. Ta trở về. Trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. Số ba. nghe thấy số 3 mang theo phàn nan ngữ khí thanh âm. Joshua nói ra một đoạn để chính hắn đều cảm giác có chút quen thuộc nói. Những lời này hắn tựa hồ có lẽ là trước đó liền nói qua rất nhiều lần. Điều này không khỏi làm chiến sĩ một lần nữa nhận thức đến. Eagle nói tầm quan trọng. Thật sự là hắn là thật lâu không có để ý qua chính mình người chung quanh cùng sự vật. Cho tới nay, hắn một mực tâm hệ toàn bộ thế giới hưng suy. Thánh hiền cùng đa nguyên trong vũ trụ sâu nhất tầng thứ bí mật cùng chân tướng. Hắn một mực ngửa đầu nhìn lên bầu trời, nhìn ra xa tương lai, lại không thấy thế nào qua dưới chân. Mặc dù nói, đây chính là hắn Joshua cách sống, nhưng là thỉnh thoảng cải biến một lần, cũng không phải chuyện gì xấu. Nhưng ngay tại Joshua ngay tại suy nghĩ, chính mình có lẽ làm sao nghỉ ngơi một chút, hưởng thụ sinh hoạt thời điểm, ngữ khí hơi có chút ai oán số 3 lại sâu kín nói. Đừng phát nán lại a, Joshua, còn có hai cái phiền phức người ngay tại Lẫm Đông Bảo học viện chờ ngươi đấy. Là ai? Phiền toái gì nhân vật? Từ trong trầm tư thoát ly, Joshua nhăn lại mi đầu nói, ta nhớ được cừu gia của ta có lẽ đều đã chết mới đúng. Coi như còn sống sót, bọn hắn lại thế nào dám đến thấy ta? Không phải loại kia phiền phức. Số 3 cực kỳ nhân tính hóa liếc mắt, là Barnier cùng William hai vị truyền kỳ pháp sư. Bọn hắn vừa vặn không biết theo gì đó thế giới trở về. Nghe được ngươi theo dị thế giới trở về tin tức sau liền vẫn luôn ở chỗ này chờ ngươi. Đã đợi đã hơn nửa ngày. Xem ra là có việc gấp, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.